Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 370, chương 375, quản chiếu vĩ. Hạng nặng 28 trên đường. Mặc dù không có khả năng có cái gì đẩy khiêng cảm giác. Thế nhưng loại kia mỗi đạp một bước, bánh xe đều cho ngươi to lớn đáp lại cảm giác. Kỳ thật cũng không tệ. Liền như chính mình là một cái nhỏ bánh răng, nhẹ nhõm kéo theo một bộ lớn máy móc. Quản chiếu vĩ đứng lên, cong lưng thân thể đi đầu. Mỗi một lần đạp xe đều bao hàm lực lượng. Bánh xe nhanh như điện chớp. Đối diện gió đem áo khoác trống rất sung mãn. Chia ba bảy tóc giống mặt cá chép cờ như thế tung bay trên không trung. Kỳ thật ở niên đại này, nếu có người muốn đem chính mình suy diễn thành một cái mặn đạm không hỏi tên giảo hoạt, hoặc là từng cái yêu ai ai lão lan lộn, cưỡi xe đạp nhắm chuẩn tư thế hẳn là hai chân bát tự hướng ra phía ngoài mở rộng. Chỉ cầm gót chân đạp tấm, lảo đảo chậm rãi đi. Nhưng mà này muốn tại 28 bên trên thực hiện, có chút khó. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, rẽ ngoặt, quản chiếu vĩ một cước đạp tường đem xe dừng lại. Xuống xe đi đến một cái sửa xe trước sạp, ngồi xổm ở đang vá bánh xe lão sư phó trước mặt. Hỏi: "Sư phó, người này thu xe cần han xe đạp sao?" "Thu, người muốn bán." Ăn mặc cái giám tạp dề lão sư phó dương mắt, đem quản chiếu vĩ kỵ tới hạng nặng 28 nhìn mấy lần. Quay lại tới nói: "20 khối, phải không? Sư phó ngươi đừng nói cười a. Ta này đứng đắn nghĩ bán. Vậy liền 35. 35, còn muốn hướng cao muốn. Ngươi kỵ đi." Lão sư phó có vẻ như phải không quá có nhiệt tình, mà lại rất bận, cúi đầu đem bù tốt xăm lốp chuẩn bị đủ khí, đặt trong chậu nước, cẩn thận nghiệm nhìn xem, da bong bóng, hắn lắc đầu suy nghĩ vẫn phải làm lại. "Ôi ngươi chuyện này..." chấm ngoặc kép, quản chiếu vĩ giả bộ như hết sức phiền muộn đứng lên. Nói: "Sư phó ngươi này tâm nhưng quá lớn a. Xe ta đây, nói một lời chân thật, liền nguyên dạng chuyển tay, người phí chút thời gian bán, nói ít cũng có thể được cái 90-100 a. Cái kia đến gặp đồ đần." Lão sư phó quay đầu cười một cái nói: "Liền ngươi này, bình thường có thể bán 65-70 liền không sai biệt lắm. Đi, ta này giá bán đều nói cho ngươi. Nhận mỗi ngày đẩy tới đẩy lui, đặt trong tay vừa để xuống liền là mấy tháng. Ta kiếm chính là vất vả tiền. Bán, ngươi liền để xuống. Không bán, ngươi kỵ đi, phải không? Thế nhưng là xe ta đây." Quản chiếu vĩ còn không hết hy vọng, vịn xe khoa tay nói: "Ngoại trừ lớn đòn khiêng có chút gì, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút..." chấm ngoặc kép. "Ai?" Lão sư phó đột nhiên thở dài, cười khổ đứng lên, rời hai bước, đưa tay bôi một lần xe dây chuyền. Đưa tay nói: "Thanh niên, không phải ta đem lời nói hết rồi. Ngươi xe này dây chuyền đều nhanh gì xong. Phía trên một chút dầu liền muốn được ta à?" Quản chiếu vĩ cúi đầu xem xét dầu bị biến mất địa phương. Thật đúng là mấy chỗ mấp mô. Lại đến, nó là hai đầu đứt dây xích con nhận. Cái này ta liền không nói. Tiếp được vẫn được, không có gì đáng ngại. Ngươi lại nhìn này phanh lại. Đây là nữ sĩ trên xe lấy được. Không sai a, nó không đồng bộ, má phanh không trước mài hai tầng ngươi cũng an không lên. Thật chặt, liền này, nghĩ chậm sát ngươi là sát không đến. Thắng gấp ngươi đến cưỡi xe nhiều năm đầu. Cẩn thận tay trái tay phải, đừng không cẩn thận ngươi bay ra ngoài. Quản chiếu vĩ bên này đứng đấy không lên tiếng. Cưỡi xe, kỵ nhanh phải không bản sự. Có thể kỵ chậm mới là đây. Lão sư phó đang quen thuộc trong kinh doanh lắp hồi trở lại bước. Nói đến người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Trạng thái tới, già nua ánh mắt xuyên qua cũ dài ngõ nhỏ. Chậm rãi từ từ lại nói một câu. Này thâm thành đường phố A, bây giờ là càng ngày càng chen lấn. Nói xong ngồi trở lại hắn ghế đầu, chuyên tâm mài lấy xăm lốp. Quản chiếu vĩ cứ như vậy cưỡi chiếc này 28. Đi ba cái sửa xe bầy, bán nó ba hồi trở lại, thông qua chủ quán trêu chọc, đem chiếc xe vấn đề đều tìm được. cũng đem giá tiền mò được không sai biệt lắm. Ta nói, các ngươi cùng học không được thật đem ta xa kỵ đi đi. Cái kia mấy người các ngươi coi như đi không được. Xe bầy ông chủ nhìn thoáng qua là yêu quân, nhất là tiểu tử ngươi. Cùng ta này lời nói thô tục nói nửa ngày, ta cho ngươi ký chết rồi. Nói xong hắn hướng giao lộ nhìn một chút. Hò dô, có thể tính trở về. Cười nhẹ nhàng nhìn xem quản chiếu vĩ dừng xe nhảy xuống. Ông chủ hỏi, thế nào? Tạm được. Hắn đối kỹ thuật của mình có lòng tin. Xe này hiện tại cưỡi, khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bị khách khí. Nở nụ cười quản chiếu vĩ cho nói hỏng mất. Được, có thể kiếm lời một điểm là một chút đi. Dù sao ta đều nói thông thấu. Học sinh ca bên trong, người vẫn là thứ nhất để cho ta cái gì đều không nói được. Làm sao, nhà cũng là kiếm cái này. Quản chiếu vĩ lắc đầu. Nhà của ta kiếm lão sâm. Quay đầu ngươi nếu là sắp không được, ngươi tìm ta. Phi, sau cùng, ông chủ bất đắc dĩ cười khổ. 50 khối đem chiếc xe bán cho quản chiếu vĩ. 50, hắn đem tiền công cùng nhặt khác nhau linh kiện bài trừ. Còn kiếm lời 20. Xe này là hắn 30 khối thu. Lẽ ra ngươi này kiếm được không ít a? Làm gì còn không vui. Tâm liền bao lớn. Quản chiếu vĩ trả tiền. Một bộ rất lão luyện dáng vẻ. Cho phát khói nói. Cầu thí. Vậy nếu là mỗi ngày có thể bán một cỗ. Ta khẳng định nghiệp nguyện ý kiếm ít điểm. Ông chủ tiếp khói. Đập hai lần đốt. Nói. Ta nửa tháng này đều chưa chắc có thể bán ra đi một cỗ. À, quản chiếu vĩ đáp ứng xong suy nghĩ. Một chút, giống như là muốn nói chút gì đó. Nhưng mà chưa nghĩ ra. Từ bỏ, hồi trở lại trường học trên đường. Quản chiếu vĩ xe đẩy đi. Một đường đem hắn vừa mới làm sự tình cẩn thận đều nói một lần. Theo Giang Triệt, đây là khôn vặt. Nhưng là đối với 306 đám bạn cùng phòng mà nói. Này kỹ thuật liền thực sự có chút làm người sợ hãi than. Dồn dập hỏi thăm, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Ra học uyên thâm, quản chiếu vĩ cười nói. Trong nhà của ta lão cha liền là làm cái này. Liền ta nói với các ngươi kia cái gì nhân sâm, sừng hươu, lông trồn. Hắn đồng dạng không có bản thân lên núi đi làm qua. Cũng không có bản sự này. Liền ăn chén cơm này. Những người khác chữ lấy đồ vật trong thôn chờ lấy người tới thu năm tháng. Hắn liền đã dựa vào hai chân. Đem thành phố đầu giá cả đều hỏi tới. Cha hắn xem ra cũng là người tài ba. Sớm mấy năm có thể dày vò việc này người. Đều không đơn giản. Bởi vì tầm thường nhân ra trong thôn. Tâm tư này đa số lên cũng sẽ không lên. Chớ nói chi là đi làm. Vậy ngươi nhà hẳn là rất có tiền a. Vương Xuyên đi theo hỏi một câu. Tất cả mọi người đi theo xem lão quản. Trong lòng tự nhủ cũng không đến là như thế này. Thế nhưng, quản chiếu vĩ buồn bực lắc đầu. Cái gì a? Đều làm lợi những cái kia làm quan. Liền cha ta, thời gian trước bởi vì đầu cơ trục lợi bị nhốt vào bao nhiêu hồi cũng không biết. Cải cách mở ra còn như cũ bắt hắn đây. Đồ vật cùng tiền. Cuối cùng không sai biệt lắm cũng đều tiến vào người khác túi. Cái kia thật, là liền nhìn chằm chằm chúng ta nhà chảo a. Lại đến, người trong thôn có chút cái. Bản thân không suy nghĩ thật tốt sống qua ngày. Lại đỏ mắt người khác, cũng nhìn chằm chằm chúng ta nhà. Lúc nửa đêm cũng phải đi lên mật báo. Dùng ta lời của lão đầu nói. Liền là ai năng lực làm ai. Bọn hắn coi là chủ nghĩa cộng sản liền có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, mấy cái đồng học suýt. Sau đó khẩn trương bốn hướng về phía nhìn quanh. Mãi đến xác định chung quanh không ai chú ý. Mọi người mới yên lòng. Nghiêm túc căn dặn, về sau này lời không thể nói lung tung. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại kinh tế thị trường đều thả ra. Cha ngươi chỗ ấy, vẫn là như vậy sao? Bỏ qua một đoạn này. Vương Xuyên lại hỏi, Thâm Sơn cùng cốc. Quan chữ bao lớn a? Quản chiếu vĩ lại lên tiếng một hơi. Nói, bọn hắn muốn ăn ngươi. Nghĩ không cho ngươi đường đi thuận cầm cố. Luôn luôn có biện pháp. Ta cái này đại học thi 4 năm. Hắn đưa tay hướng khoa tay nói. thật sự là không muốn thi. Các ngươi biết không? Đến năm thứ ba thời điểm, ta liền nhất định không nguyện ý lại đi học lại. Ta lão đầu chiếu trong chết đánh ta. Hắn nói, đừng nói 3 năm, 10 năm ngươi cũng phải cho ta kiểm tra. Không kiểm tra ra cái mũ đỉnh đầu bên trên, ngươi liền tiền đồ không được. Cho nên nói, ta thi đại học, vốn là vì làm quan thay ta cha ra ngụm kia ác khí, vì có khả năng không còn bị người khi dễ. Quản chiếu vĩ nhìn hai bên một chút, nói, ai, các ngươi ai cùng ta đánh giá dưới, ta này quảng cáo thắt, có thể hay không làm quan a? Cái này, đại khái, chúng ta cũng không biết a. Kỳ thật 306 mấy cái, đều là mơ mơ hồ hồ tới quảng cáo thắt, ai, quản chiếu vĩ yên lặng thở dài, cũng không thể cùng ta lão đầu nói a. Lão đầu cho là ta này đọc lên tới có thể đi pháp viện đâu. Quản cáo thắt nha, cáo người sự tình, tất cả thuộc về ta quản. Một đám người trong nhà không thiếu được không học thức thân thuộc, đều nín cười, hắn còn kìm nén sức lực. Chờ ta đọc xong trở về, trước cáo mấy cái đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.